Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. 74. Thảm thảm gương. Vì cái gì a? Nghe được Hình Diệp phân phó sau, quan lĩnh kêu khóc xông lên đi, dùng hắn rách tung tóe thân thể xé lạn Randy đầu gỗ thân hình. Từ ngực chung lấy ra kia đoàn trung tâm, lại không biết từ chỗ nào tìm ra một phen chủy thủ. Hung hăng mà chọc tiến Randy trung tâm chung, bọn họ không phải Randy, có thể dùng đặc thù đạo cụ giết chết trong hiện thực người chơi. Hiện tại liền tính đánh bại hắn, Randy cũng bất quá là thiếu một cái thế giới hoàn mỹ kết cục mà thôi. Nhưng quan lĩnh làm như vậy, sẽ làm Randy rất thống khổ, thập phần thống khổ, gần là liên tiếp cánh tay thật giống như là linh hồn bị bàn ủi năng quá một lần khó chịu. Trung tâm tuyến bị quan lĩnh như vậy tàn nhẫn chọc, Randy tinh thần đã chịu thương tổn có bao nhiêu đại, Hình Diệp vô pháp tưởng tượng, nhưng hắn cũng không đồng tình Randy, tùy ý quan lĩnh phát tiết, điên cuồng mà chọc sau một lúc, quan lĩnh vô lực mà ném xuống chủy thủ, khóc lớn nói, hắn đã chết, ta thu được 1000 tích phân, hắn đã chết, nhưng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Hắn thanh âm ở khóc, lại lưu không ra nước mắt, rối gỗ trong thân thể là không có hơi nước, Tào Thiến khập khiễng mà đi hướng thiên nga thủy tinh cùng đồng hồ quả quýt. Đồng hồ quả quýt theo Randy tử vong mà biến mất, nhưng thiên nga thủy tinh còn ở, Tào Thiến quyền bộ đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Trên người sắt lá nhân ngôn ngữ thương tổn ngã xuống hơn phân nửa. Nàng dùng khô khốc que diêm ngón tay nhặt lên tượng trưng cho Lâm Đạt thiên nga thủy tinh. Một trận chiến này bọn họ thắng, chính là thắng được hảo vất vả, hảo khổ sở, quan lĩnh hô lớn, làm ta trở thành cao cấp người chơi sau mời những người khác. Bị mời người sẽ trở thành chủ nhân của ta, trừ bỏ chính mình tín nhiệm nhất người, thê tử, nhi nữ, cha mẹ bên ngoài, ta còn có thể tín nhiệm ai, ta dám mời ai, chính là, ta tin tưởng người đều là ta yêu nhất nhất quan tâm người. Như vậy nguy hiểm trò chơi, tùy thời có khả năng mất mạng trò chơi, chẳng lẽ ta muốn cho bọn họ gia nhập sao? Lão bà của ta hài tử bị ta hố đi rồi, cha mẹ vì giúp ta trả nợ đem nhà cũ đều bán. Ta không thể lại liên lụy bọn họ, vì cái gì muốn đánh cuộc a? Vì cái gì a? Hắn từ bờ sông nắm lên một cục đá, phảng phất không biết đau giống nhau đấm vào chính mình tay phải. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta bắt tay chém, ta không bao giờ đánh cuộc, không đánh cuộc, Hình Diệp nguyên bản còn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Nghe được quan lĩnh nói, hắn rốt cuộc không đứng được, nho nhỏ rối gỗ té lăn trên đất, quan lĩnh nói, lại làm sao không phải đệ đệ Hình Thước nói. Xuất ngoại trước ngày đó, Hình Thước vì cái gì sẽ cầm di động kêu hắn, lại vì cái gì không có nói. Hình Diệp hiện tại hoàn toàn minh bạch, lúc ấy Hình Thước không có nói ra nói là, ca, cứu cứu ta, chính là hắn không muốn liên lụy chính mình thân cận nhất người. Ở phát hiện hệ thống đối phục mệnh người chơi ác ý lúc sau, suy nghĩ muốn mời Hình Diệp tiến vào trò chơi thời điểm. Hình Thước do dự, hắn buông di động, mỉm cười đối ca ca nói, không có việc gì. Chờ ngươi đi công tác trở về rồi nói sau, này từ biệt. Chính là Vĩnh Quyết, một cái phản ánh trăng cao lớn thân hình xuất hiện ở Hình Diệp trước mặt. Không cần ngẩng đầu Hình Diệp liền biết là gương. Gương mở ra hai tay ôm lấy Hình Diệp. Rõ ràng gương mới là nhất thảm một cái. Quan lĩnh còn không có trở thành đạo cụ. Tào Thiến cùng Hình Diệp là nghịch mệnh người chơi. Mà gương đã là đạo cụ. Hắn sinh mệnh nắm giữ ở Hình Diệp trong tay, tùy thời có khả năng bị mặt sát ý thức, chính là hiện trường bốn người chung, chỉ có gương không có bị ngôn ngữ gai nhọn đâm bị thương. Thân hình hắn là bốn người chung nhất hoàn hảo một cái. Đem nho nhỏ đứt tay rối gỗ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hình Diệp lại một lần bị thân là đạo cụ gương an ủi. Hắn không có giống quan lĩnh giống nhau lớn tiếng khóc kêu. Cho dù là cha mẹ qua đời, Hình Diệp cũng chỉ là ở không ai địa phương yên lặng mà rơi lệ. Hắn sẽ không đem chính mình mềm yếu bãi trước mặt người khác. nhưng gương có thể nhìn thấu hắn. Vô luận là vui sướng hoặc là bi thương, mỗi một lần đều có thể. Gương ôm một lát hình Diệp, cảm giác được hắn hào điểm sau, buông hắn, lộc cộc đi hướng quan lĩnh, rời đi gương ôm ấp. Hình Diệp nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút cô đơn. Gương đứng ở quan lĩnh trước mặt, đối hắn nói, người ngẩng đầu nhìn xem ta. Quan lĩnh ở gương đồng nhìn thấy rách tung tóe chính mình. Gương ôn nhu nói, ta hiện tại đã là đạo cụ, chính là ta tin tưởng Hình Diệp sẽ không từ bỏ ta. Ta cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn không phải loại người như vậy, đó là ngươi gặp đại lão như vậy người tốt. Quan lĩnh che lại mặt, không dám nhìn tới trong gương chính mình, xấu đúng không? Gương không chút khách khí mà nói, các ngươi hiện tại bộ dáng quá xấu, đổi làm ngày thường, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mặt xuất hiện ở ta kính trên mặt. Chính là hiện tại, ngươi tốt nhất nhìn xem chính mình bộ dáng, tận thế còn không có tới, ngươi cũng đã sống không dậy nổi, nếu ngươi không thích hiện tại cái dạng này, liền sử dụng kỹ năng ban đầu. Không phải 24 giờ nội có thể dùng 3 lần sao? Khoảng cách chữa trị vách tường cũng có một ngày. Này vừa lúc 3 người, người có thể cứu 3 lần ta. Quan lĩnh hơi há mồm, cảm thấy thiên đều sập xuống. Hắn vì cái gì còn muốn để ý điểm này việc nhỏ. Gương lại nghiêm túc mà nói, người có thể đối với Hình Diệp giống, có thể ở Tào Thiến trước mặt khóc. Bởi vì ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn thảm, nhưng dựa theo ngươi lý luận, ở trước mặt ta, ngươi liền không có tư cách này. Bởi vì ta so ngươi còn thảm mơ siêu, ngươi chỉ là sắp sửa trở thành đạo cụ. Đã có thể ngươi tích phân cùng quá quan năng lực, còn không biết muốn bao lâu mới có thể sấm đến cuối cùng quan. Ngươi tương lai muốn bao lâu còn không biết đâu, hắn nói quá có đạo lý. Quan lĩnh nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Gương nhìn ba người chật vật bộ dáng, đứng lên bóp eo nói. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ai có thể so với ta thảm? Ta đã đương ba cái thế giới đạo cụ, thân thể người thực vật một tháng, tùy thời có khả năng bị không lương tâm Hình Diệp giết chết. Ta cũng chưa khóc, các ngươi khóc cái gì? Nhìn hắn tràn ngập sức sống bộ dáng. Hình Diệp thế nhưng thật sự cảm thấy không như vậy khổ sở. Quan lĩnh bị gương huấn đến chậm rãi bò dậy, trước vì chính mình trị liệu, lại đem Tào Thiến cùng Hình Diệp chữa khỏi. Ba cái hoàn hảo rối gỗ ngồi ở bờ sông, thoạt nhìn rốt cuộc không có như vậy thê thảm mơ siêu. Tào Thiến khôi phục mỏ hàn thân hình. Trong tay cầm thiên nga thủy tinh nói, Lâm Đạt không có theo Randy biến mất, đồng hồ quả quýt lại không thấy. Đại biểu Lâm Đạt không thuộc về Randy, phía trước Randy nói nàng còn chưa có chết, ta muốn mang trời cao ngỗng thủy tinh, người nói nàng có thể cùng ta hồi hệ thống không gian sao? Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, gương là ta ở tay mới thế giới gặp được trò chơi đạo cụ. Tay mới thế giới đánh ra hoàn mỹ kết cục sau, hệ thống cho phép ta tại thế giới chúng tuyển chọn một cái đạo cụ. Ta tuyển gương, nếu chúng ta rối gỗ thành có thể đánh ra hoàn mỹ kết cục. Lâm Đạt nói không chừng sẽ xuất hiện ở khen thưởng đạo cụ chung. Ta vốn dĩ tưởng. Một cái trò chơi mà thôi. Bại liền bại, chính là hiện tại, chúng ta có thể đánh ra hoàn mỹ kết cục sao? Tào Thiến hỏi, thiên nga thủy tinh ở nàng lòng bàn tay thượng run lên. Hình Diệp nói, ta không xác định. Rốt cuộc mấu chốt mã QA đã sử dụng, hơn nữa ngươi liền tính cứu trong trò chơi nàng, nàng thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ biến thành người thực vật. Không có người chiếu cố thân thể thực mau liền sẽ khô héo. Gương cha mẹ đem thân thể hắn chiếu cố rất khá, Lâm Đạt có người quản sao? Thiên Nga thủy tinh lại run lên, như là ở phủ định, nàng vì cái gì không thể nói chuyện? Tào Thiến hỏi. Gương không phải có thể nói chuyện sao? Gương ở ta gặp được hắn thế giới kia cũng không thể nói chuyện. Chỉ có thể viết tự, là ở trở thành ta đạo cụ sau mới có thể nói chuyện, Hình Diệp trả lời nói. Gương bị hệ thống chi phối biến thành ma kính khi là có thể nói chuyện. Nhưng kia cũng không phải hắn thanh âm, không thể tính toán, nhưng thật ra theo Hình Diệp sao, trở nên có thể nói chuyện. Hiện tại còn có thể đổi mới thân thể, Randy nói nghịch mệnh giả được đến phục mệnh đạo cụ sao? Mỗi lần thế giới kết thúc rút ra mã QA sẽ chỉ là trợ giúp phục mệnh đạo cụ thăng cấp mã QA. Hơn nữa phục mệnh đạo cụ năng lực còn sẽ càng ngày càng cường. Nghịch mệnh lại chỉ có kỹ năng ban đầu. Hiện tại liền được đến mã QA cơ hội đều biến thiếu. Trò chơi này ở cực độ không cân bằng chung tựa hồ lại theo đuổi một loại cân bằng. Đây là vì cái gì? Tào Thiến nghe được Hình Diệp về người thực vật miêu tả sau nói. Chờ nàng có thể nói lời nói sao? Nếu nguyện ý nói cho ta thân thể của nàng ở nơi nào? Ta có thể mướn người chiếu cố nàng. Hiện tại ta không có tiền. Bất quá trở thành cao cấp người chơi sao? Mỗi cái tích phân đều có thể đổi thành tiền. Đến lúc đó dùng để chiếu cố nàng hẳn là đủ đi. Hình Diệp kinh ngạc mà nhìn về phía Tào Thiến. Hắn không nghĩ tới Tào Thiến sẽ như vậy vô tư. Không phải vô tư, là không nghĩ thấy chết mà không cứu đi, Tào Thiến nói. Ta nhìn đến cái kia đồng hồ quả quýt, cảm thấy hắn thực đáng thương. Chính mình ý thức bị mạt sát không nói, còn phải bị bách giết người. Nếu hắn tồn tại, hẳn là không muốn làm như vậy. Ta không nghĩ biến thành Randy như vậy đê tiện người, Thiên Nga thủy tinh khóe mắt rơi xuống một. Giọt nước mắt, lấy thủy tinh hình thức rơi xuống trên mặt đất, nát, quan lĩnh nhặt lên thủy tinh mảnh nhỏ ngốc lăng một lát. Bỗng nhiên ôm lấy Tào Thiến đùi, Thiến Thiến tỷ, người đem ta cũng dưỡng đi. Tào Thiến, ngoặc kép, quan lĩnh lại nhìn mắt kính tử, ôm xong Tào Thiến liền đi ôm Hình Diệp. Đại lão, người cũng dưỡng ta đi, ta đối với ngươi hảo cảm độ khẳng định là lớn hơn 100. Ta có khả năng lại dùng tốt, dùng ta đi, Hình Diệp nguyên bản bi thương tâm tình bị quan lĩnh cấp khí không có. Hắn đem quan lĩnh từ chính mình trên người xé xuống tới. Không kiên nhẫn mà nói, người hiện tại nhiều ít tích phân. Quan lĩnh cọ cọ cái mũi thượng thổ, 9.300, trong đó có 6.000 là ở thế giới này được đến. 1.000 sát Randy tích phân, 5.000 nhiệm vụ chi nhánh. Đại lão ngươi nhường cho ta tích phân, Hình Diệp, ngoặc kép, nỗ lực quá quan phục mệnh người chơi đến cuối cùng quan mới có thể trở thành đạo cụ. Ngươi điểm này tích phân lo lắng cái gì? Ngươi cảm thấy dựa vào chính mình lực lượng, bao nhiêu thời gian có thể đánh tới cuối cùng quan? Quan lĩnh nghĩ nghĩ, 10 năm, 20 năm, hỗn chiến thế giới nếu là không có đại lão ta khả năng đều sẽ đánh 3-4 năm. Cao cấp thế giới khẳng định càng khó đi, ta khẳng định không dám tiêu cực lãng công, nhưng dùng ta chỉ số thông minh liều mạng đánh cũng đánh không ra hoàn mỹ kết cục a. Hơn nữa thua một lần liền khấu một nửa tích phân, vậy ngươi vì cái gì muốn khóc? Gương chừng hắn liếc mắt một cái, làm không hảo trò chơi này ngươi có thể quá cả đời, đúng vậy. Đúng vậy, quan lĩnh ở người khác trước mặt dám bán thảm. Duy độc gương nơi này là không dám, gương so với hắn thả mơ siêu Hình Diệp không để ý tới quan lĩnh, mà là đối Tào Thiến nói, Lâm Đạt có thể gặp được ngươi là nàng may mắn, hy vọng nàng có thể quý trọng, về sau không cần tiêu cực lãng công, ít nhất muốn giúp Tào Thiến mau chóng quá quan, Hình Diệp lại đánh lên tinh thần nói. Muốn Thiên Nga Thủy Tinh trở thành Tào Thiến đạo cụ, cần thiết đánh ra hoàn mỹ kết cục mới có hy vọng. Hiện tại mấu chốt mã QA đã sử dụng, chúng ta một trận không hảo đánh, yêu cầu hảo hảo kế hoạch một chút, quan lĩnh lau khô không tồn tại nước mắt. Vỗ vỗ chính mình ngực nói, vì Lâm Đạt, cũng vì cấp tương lai chính mình tích đức, ta sẽ liều mạng, Tào Thiến cũng nắm chặt nắm tay. Ý chí chiến đấu so dĩ vãng mỗi một lần đều phải cường. Cương nhìn ba người nở nụ cười, Hình Diệp tự nhiên mà cầm gương tay. Hắn không có ý tưởng khác, chỉ là đơn thuần mà muốn đụng chạm gương. Vừa rồi bọn họ ba cái con như vậy tuyệt vọng, mới ngắn ngủn vài phút, liền lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Lục Minh Trạch thật là cái thần kỳ người, có thể lại lần nữa gặp được hắn thật sự là quá tốt. Hình Diệp nhìn gương xấu xấu dơ dơ gương đồng mặt, thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới sớm đi. Một hồi còn có canh một, là thêm càng, đại gia còn có rất nhiều nghi vấn ta biết. nhưng đây là ở về sau trong cốt truyện chậm rãi giải thích. Dù sao cũng phải làm ta kéo tơ lột kén đi, còn có chính là ta có cái vấn đề ha. Bởi vì lập tức muốn đại quyết chiến cùng với thế giới này sau khi kết thúc tổng kết tiền lời. Đại gia là hy vọng ta sửa sang lại một chút tích phân cùng đạo cụ đâu. Vẫn là tùy tiện viết viết được, chờ dùng đến thời điểm lại nói đâu. Ta sửa sang lại đạo cụ nói. Lo lắng đại gia nói thủy gạch dưới. Ba, gạch dưới các ngươi nếu là không nghĩ xem đâu. Ta liền tận lực ngắn gọn một chút. Các ngươi nếu là cảm thấy không gì vấn đề đâu, ta còn là nỗ lực ngắn gọn một chút. Gì, nói giống như chưa nói giống nhau. Hết chương.